Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là sáng thứ ba 7:30 giờ của thủ đô Hoa Kỳ, 6:30 tối cùng ngày giờ Việt Nam, huynh đệ chúng ta tiếp tục học về bản kinh A Di Đà. Hôm nay là kỳ thứ 4. Bản kinh này thật sự là nếu nó là kinh Phật thì cái lời nào cũng sâu sắc hết, lời nào cũng thấm thía, lời nào cũng có ý nghĩa vi diệu hết. Nhưng mà cái sự tiếp nhận, cái sự nhận thức giác ngộ của cái người nghe, của người tín đồ được lợi lạc nhiều hay ít mà thôi. Nguyên dòng pháp của Đức Phật đều hướng dẫn cho người đệ tử, người tín đồ của mình để được vơi đi cái nỗi khổ niềm đau, để có được cái sự an lạc tự tại, thanh tịnh, giải thoát, giác ngộ. Ngoài cái mục tiêu đó ra thì đạo Phật cũng như Đức Phật không có bổn hoài nào khác hết. Tôi thấy có một Phật tử, họ gửi một cái thư, họ gửi một cái lời comment rất là dài. Tôi đọc rồi tôi cảm thấy thương cho họ. Họ nói rằng là tại sao tôi giảng kinh Di Đà như vậy? Tại sao tôi nói rằng không có Phật ở Di Đà? Như vậy con người của tôi như vậy là chưa có học đạo, chưa có hiểu đạo. Họ giải thích cho tôi nghe, nào là phải lý sự viên dung, nào là trùng trùng pháp giới gì đó. Người này tên là Nguyễn Kim Thủy, comment vô cái trang của anh cư sĩ Tấn Lực. Đúng lý ra thì tôi cũng mới coi là comment chi, nhưng mà tại vì tự nhiên thấy nó hiện ra cái máy tôi nó dài quá, tôi tưởng đâu là Phật tử nào đó ngộ đạo có cái gì hay, cũng ráng đeo kiến lên mày mà đọc. Đọc rồi mới thấy thương, thấy thương cho những người đệ tử Phật bị nhiễm cái bệnh tịnh độ mê tín, cũng không khác gì nhiễm cái bệnh corona. Cái tình hình dịch bệnh corona bây giờ ở Hoa Kỳ nó tăng vọt, hiện giờ đứng hàng thứ ba của thế giới. Tôi ngồi tôi suy nghĩ lại, tại sao có một vài quốc gia họ không dám công bố số người chết, hay quá, cái người mà về y tế mạnh giỏi như là Hoa Kỳ, như là Italia, Pháp, coi như là những cái nơi này, coi như là cả thế giới mọi người ai không biết là cái nơi y tế giỏi, nơi sản xuất thuốc tây giỏi vân vân, nói chung là về y học, vậy mà không ngăn chặn được, hiện tới bây giờ vẫn chưa ngăn chặn được. Ngày hôm qua tôi đi chiều hôm qua tại nguyên ngày trời mưa cho nên chiều tôi muốn đi mua cái bao để mà bịt cái màn hình của cái iPad của tôi đang giảng đây. Nguyên cái Best Buy là cái nơi mà bán đồ điện tử lớn có tiếng nhất của Mỹ thì tiểu bang nào cũng có, thành phố nào cũng có. Họ coi như là ở Việt Nam mà gọi danh từ gọi là phong tỏa đó. nên là họ không có cho cái người khách hàng vào mua, mà đến cái chỗ đậu xe đậu đó có người tiếp viên ra hỏi coi mình cần cái gì, họ đòi đàng hoàng, mình nói đòi đàng hoàng rồi họ báo cái giá cho mình chịu thì họ vô họ lấy đem ra, hoàn toàn không cho người đi vào trong Best Buy để mà mua đồ, bởi vì vào trong đó nó đủ cái đồ điện tử rồi, mình rờ tay vô mình rờ mình thử đó. Vậy mà họ không có cho. Còn nếu như ai mà dám bảo đảm là mình không có bị nhiễm corona thì đi ngang cho họ có cái máy họ xét nghiệm. Mà biết cái gì biết là nhiều tiền lắm. Ý trở lại vấn đề tôi muốn nói là hiện bây giờ ở Hoa Kỳ là một đất nước coi như là nhân tài, một đất nước gom tụ những cái người tài ba của thế giới. Chứ không phải là nói Hoa Kỳ là giỏi nhất không, mà tại đất nước Hoa Kỳ đặc biệt rằng những người mà tài ba, những người mà giỏi bất cứ ngành nghề gì thì các vị lãnh đạo Hoa Kỳ đều coi như là mời hoặc là mua hoặc là dời tới để mà làm việc. Vậy mà còn chưa có đủ cái khả năng, chưa có đủ cái phát minh để mà ngăn chặn cái bệnh corona. Vậy mà có một số quốc gia, tôi không nói tên quốc gia nào, coi như là trị được hết. Tôi nghĩ đây nó có dính líu tới tôn giáo. Nếu mà thông báo mà ca này chết, ca kia chết đó, rồi sợ mấy Phật tử mà gọi là tịnh độ hộ niệm á, nhào tới đó mà niệm 8 tới đồng hồ, dành cái xác mà niệm 8 tiếng rồi niệm xong rồi lấy cái tay rờ từ ở trên đầu rờ xuống vậy, coi như là tang thương nữa. Như vậy thì bây giờ trở lại cái vấn đề tịnh độ, mà không khéo trở thành tịnh độ mê tín, thì như vậy những người chết vì cái bệnh corona này sẽ đi về đâu? Chúng ta đặt lại câu hỏi sẽ đi về đâu? Rồi Phật Di Đà có xuống mà phóng quang mà tiếp độ, mà đem về cái cõi Tây Phương không? Giá như cái cõi bên đó mà rồi đem cái người bệnh này đem về bệnh rồi lây bệnh rồi cả cõi Tây Phương, rồi lây bệnh corona này làm sao đấy? Thôi giờ trả lời cái vấn đề những người bệnh corona này chết như vậy, họ chết mà không có người thân, bởi vì sợ người thân vào thì nó tiếp tục lây nhiễm, không làm lễ theo nghi lễ tôn giáo đạo giáo nào, thì bây giờ vậy những người này họ đi về đâu? Đó, như vậy thì lúc này vậy là những ban hộ niệm mà niệm ai mà chết cứ ngồi đó mà để nguyên cái xác vậy không được tẩn liệm, niệm 8 tiếng trong một cái gian phòng kín như vậy, thì thử hỏi các chùa, các ban hộ niệm hiện nay có dám làm điều đó cho những người bệnh corona này hay không? Như vậy mà các vị đòi phải lý sự viên dung. Các vị nói mà không biết lý là gì, sự là gì. Thành ra tôi thấy cái cô mà comment là dạy đời là lý sự viên dung, đó là người ở Bến Tre tên là Nguyễn Kim Thủy gì đó. Hiện giờ cô này chắc là cái bệnh corona đang hoành hành cô ta. Thì những coi như mình những vị mà bệnh như vậy thì mình cũng coi cố gắng để cách ly. Đây là cái bệnh này nó không nguy hiểm, nó không thua gì corona. Đến với Phật giáo mà mê tín dị đoan mà quan đường quyển quạt mà bị cái bệnh nhiễm cái tinh thần mê tín dị đoan như vậy thì nó còn nặng hơn corona nữa. Nó lý sự viên dung. Thì tại sao chúng ta không nhớ là nhớ lời Đức Phật dạy là y lý bất y sự? Đúng ra thì các chùa là của bá tánh, của bá tánh, của bổn đạo bỏ tiền ra xây dựng, thì đúng ra các chùa bây giờ nên làm cái phòng để cho giúp cho bá tánh bổn đạo cách ly, chứ tại sao các chùa bây giờ quản hồn đóng cửa hết? Như vậy thì khi nào cần thì bá tánh bổn đạo xuất đầu lộ diện, còn khi có hữu sự thì coi như các chùa đóng cửa ngồi đó ở trong chùa hết. Như vậy thì mình cái hạnh Bồ Tát ở đâu, phục vụ cho chúng sinh ở đâu? Nếu như vậy thì rơi vào cái tình trạng là tiểu thừa hết. Cho nên đúng ra các cái chùa nào to, Phật bự, phòng ốc nhiều, bây giờ phải phát cái tâm cùng với các vị cái nhà chức trách bất cứ quốc gia nào phải mở rộng ra để mà giúp cho người cách ly chứ. Các chùa đâu phải để cầu an cầu siêu, các chùa đâu phải để làm cái việc cúng bái cầu nguyện tâm linh đâu. Mà trong khi cái tư tưởng của đạo Phật là phụng sự chúng sanh, là cúng dường chư Phật mà. Tôi nói vậy người ta ghét tôi, người ta nói tôi không soi bối cho coi nghe. Nói vấn đề đó để bữa nay mình học tiếp cái vấn đề Kinh A Di Đà, tới cái đoạn tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát văn thù sư lợi pháp vương tử A Dật Đa Bồ Tát Càng Đà Ha Đề Bồ Tát cập thích đề hoàng nhân đẳng vô lượng chư thiên đại chúng công. Tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát lại có các bậc Bồ Tát lớn. Bồ Tát Ma Ha Tát là Bồ Tát lớn. Các bậc Bồ Tát lớn đại diện tượng trưng biểu trưng như là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Các vị nhớ Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dịch là Diệu Cát Tường, hay còn gọi là Diệu Đức. Tại vì Bồ Tát này nối nghiệp trí tuệ chư Phật nên được gọi là Pháp Vương Tử. Nhiều khi trên tinh thần Phật giáo Đại Thừa của chúng ta có những vị Bồ Tát gọi là Bồ Tát biểu trưng, như Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Đại Hiện Địa Tạng Vương. Đó là những vị Bồ Tát biểu trưng. Đây không phải là những vị Bồ Tát bằng xương, bằng thịt, bằng lịch sử của nhân loại, mà là Bồ Tát biểu trưng. Những ai thông đạt cái giáo nghĩa Đại Thừa thì đọc danh hiệu các vị Bồ Tát này để nói lên một cái công hạnh, để mình nương cái công hạnh đó mà mình hành trì tu tập. Còn nếu như không thông hiểu giáo pháp Đại Thừa mà đọc những danh hiệu Bồ Tát này, nghe những danh hiệu Bồ Tát này, để ta tưởng tượng có một vị Bồ Tát ở trên núi, trên non, trên mây, trên trời, đâu nhảy xuống, đâu giọt lên đó, thì đó là một cái nguy hiểm, rơi vào cái tà kiến. Vì vậy mà năm vị Bồ Tát mà gọi là Bồ Tát lớn, Bồ Tát Ma Ha Tát, Bồ Tát biểu trưng như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, bên Trung Hoa lục địa họ dành hết à. Năm vị Bồ Tát này giá như trên tinh thần Kinh Tạng Đại Thừa là Phật nói đi, thì Phật nói thì các vị Bồ Tát này thời đó thì cũng phải ở nước Ấn Độ chứ. Ở ngọn núi nào đó, ở Nepal hay là ở Iran hay là ở Afghanistan chứ. Sao mà vị Bồ Tát này ở đâu mà chạy qua bên Tàu ở hết trơn à. Vì vậy đạo Phật của mình nó bị tình trạng gọi là đạo Phật tín ngưỡng, đạo Phật văn hóa, đạo Phật du lịch. Bởi vì ông mấy ông Trung Hoa lục địa ông dành mấy ông Bồ Tát này ở hết bên Tàu với ông để mấy ông mở cái khu du lịch. Vì vậy mà tất cả tín đồ Phật giáo Đại Thừa coi như ồ ạt đi sang Trung Quốc để lễ các vị Bồ Tát ở năm mươi ngọn núi này. Bồ Tát Văn Thù thì ở Tu Di Sơn hả? Ở Ngũ Đài Sơn. Bồ Tát Phổ Hiền thì ở Nga Mi Sơn, Bồ Tát Quan Âm thì ở Khổ Đà Sơn, Bồ Tát Thế Chí thì ở Tu Di Sơn, Bồ Tát Địa Tạng thì ở Cửu Hoa Sơn. Lúc này thì năm ngọn núi, năm cái nơi Bồ Tát này không biết có bị cách ly không, hay là mọi người ào ạt tới năm ngọn núi này để trốn tránh corona. Bởi vì nếu như mà các vị hiểu theo Phật giáo một cách mê tín thì Bồ Tát Văn Thù là có cái gươm mà chém chém chém chém chém hết, chém chém cái gốc vô minh phiền não được, thì không lẽ chém corona không được. Bồ Tát Quan Âm thì có cái bình cam lộ, có cái nhành dương liễu vậy, cái rồi cái cầm về cái lấy nhành dương coi như là rải cái về cái là biến xá tam thiên, tánh không bát đức lợi nhân thiên, coi như quá diệm quá hồng liên, lửa mà còn quá sen hết, quá sen hồng hết. Thì không lẽ con corona mà Bồ Tát Quan Âm không rưới được cho nó biến được sao? Rồi Bồ Tát Địa Tạng không lẽ không bắt địa ngục kia mà còn giọng địa ngục, giọng địa ngục bằng sắt, giọng địa ngục bằng thép được, không lẽ có con corona này. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi chê bai, tôi chỉ trích, tôi móc méo, tôi cười vậy hết tất cả chị. Nhưng mà ý của tôi muốn chia sẻ đại chúng, để mình là người đệ tử Phật, mình phải có trí tuệ. Các vị chịu khó nghe những cái gì đi rồi các vị mới mở mang ra cái trí tuệ để mình hiểu đạo Phật một cách chân thật. Khi mình hiểu đạo Phật chân thật rồi là cái đời sống của mình nó an lành lắm, nó tự tại lắm, nó khinh an lắm. Đó. Mình mà không hiểu đạo Phật một cách chân thật, không hiểu đạo Phật rõ ràng á, thì cuộc đời của chúng ta nó lại khổ này, nó chất chồng cái khổ nữa. Ở trần gian là khổ quá nhiều rồi, khổ từ khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, khổ vì gót danh lợi bùng pha chất xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, khổ vì ngẫm thân phù thế mà đau, khổ vì tất cả những sự đổi thay trong cuộc sống. Trần thế này khổ quá rồi, mà lại mình theo đạo Phật, theo lẽ theo đạo Phật là để mình mở mang cái trí tuệ, để mình vượt cái gọi là giải thoát, mình vượt cái nỗi khổ, mình tháo gông gỡ xiềng cái nỗi khổ đau phiền não mà vô tình mình theo đạo Phật, để rồi mình có một cái sự, cái lòng tin của mình đặt trên cái sự mê tín dị đoan hoang đường quyển hoặc lo âu sợ hãi nữa, thì hỏi các vị có phải là khổ khổ chăng? Mà trong khi đạo Phật là chủ trương là diệt khổ. Vì vậy bây giờ tôi giải thích cho các vị cái chữ Bồ Tát, tôi nhắc trở lại một lần nữa. Bồ Tát là ai? Bồ Tát là những vị có cái tâm hồn lớn. Cái tâm hồn này thành tựu lợi ích chúng sanh, cứu khổ chúng sanh thì gọi là Bồ Tát. Cho nên cụ Pháp Sư Cu Ma La Thập dịch Bồ Tát có nghĩa là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Chúng ta phải học danh từ đó thôi. Không học danh từ đó là cứ ta quan niệm là Bồ Tát là mặc đồ theo cái kiểu như hát bội vậy đó, hát bội vậy đó, hát tuồng vậy đó, mặc đồ phùng xè, rồi coi như là bây giờ họ vẽ Quan Âm á, Bồ Tát Quan Âm á, bây giờ coi như là tai thì đeo ngọc, đeo ngà, cổ thì đeo kim ngân, lưu ly, pha lê, mã não, rồi mà mai cái áo nó có ren, nó có nhúng vậy nè, nó có ren, nó nhúng giống như khỏi mặc cái áo ngực bên trong vậy đó, sát sát vô vậy đó. Còn không thì họ làm cái tượng Bồ Tát Quan Âm ngồi hở hang tùm lum vậy đó. Thật sự là mình nói ra thì họ nói mình dịch ra tìm sao, nó bôi bác làm sao á. Bồ Tát không ai xa lạ. Bồ Tát là những người trên bước đường giải thoát giác ngộ gần tới đích rồi. Gọi là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. cái gì học chữ đó thôi, một câu đó thôi, là các vị đủ cái sự ngồi đó mà tư duy, mới thấy rằng từ hồi xưa giờ mình hiểu cái chữ Bồ Tát một cách sai lầm. Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh. Khi nào các vị mở rộng được cái tâm hồn các vị ra, các vị không có đau buồn khổ hải, mà các vị có cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, có sự thương yêu, có sự tha thứ, có sự muốn giúp đỡ nhân loại, thì lúc đó các vị là Bồ Tát. Còn ngược lại, khi nào mà tâm hồn chúng ta đau khổ dài dò, triền miên khổ hải, lo trăm mưu ngàn kế để trả thù người này, để triệt người kia, để diệt người nọ, lúc đó tâm hồn các vị đang đọa đài trong tâm đồ ác đạo. Cho nên mình tu hành không có nói gì hơn là mình kiểm tra cái ý thức của mình, kiểm tra cái tâm lượng của mình. Mình biết nó, mình thấy chỉ vô mặt nó, là chỉ vô cái mặt của cái tâm thức nó đang nghĩ cái gì. Nó nghĩ thiện hay nó nghĩ ác? Nó nghĩ tốt hay nó nghĩ xấu? Vì vậy mà Pháp Sư Quyền Trang gọi là Tăng Pháp Sư á, Tăng Dịch á, thì dịch chứ Bồ Tát là tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Như vậy trong này có giới thiệu là Tinh Chư Bồ Tát, Ma Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử, đó là bậc Diệu Cát Tường, đó là Văn Thù Sư Lợi, là dịch ra Diệu Cát Tường, hay còn gọi là Diệu Đức. Nếu như mình có đọc một bộ kinh nào khác, thấy nó là Bồ Tát Diệu Cát Tường, đây cũng là biết là danh hiệu, đức hiệu của Bồ Tát Văn Thù, hay đó là Bồ Bấy Giờ Bồ Tát Diệu Đức, thì cũng biết đây là Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù biểu trưng cho cái trí tuệ, nối tiếp cái sự nghiệp trí tuệ của chư Phật, cho nên gọi là Pháp Vương Tử. Bồ Tát A Dật Đa còn hiểu là Di Lặc, dịch ra là Vô Năng Thắng. Bồ Tát Càng Đà Ha Đề, dịch là Bất Khu Tức. Bồ Tát Thường Tinh Tấn, là cái vị mà Bồ Tát tu tập lợi mình lợi người, không hề mệt mỏi. Cặp Thích Đề Hoàng Nhân Đẳng, Vô Lượng Chư Thiên Đại Chúng Câu. Cặp là và, và có cái các cõi trời đế thích cùng các vua trời, có cả vua trời đế thích và các vua trời, cho nên gọi là Thích Đề Hoàng Nhân Đẳng, Vô Lượng Chư Thiên. Có cả trời để thích và các vua trời khác cùng với chư thiên cũng đều có mặt tham dự pháp hội. Chư thiên là ai? Hồi nãy mình học Bồ Tát là ai rồi, thì bây giờ mình học chư thiên là ai? Chư thiên là những người bằng lòng nghe cái chánh pháp mà tu tập an lành tự tại, ngang bằng phước báo trời người, người trời. Vậy thì chư thiên là những người có trí, có cái tệ tri, có cái sự thông thái hiểu biết mà nghe được chánh pháp, mà bằng lòng tu tập hộ trì chánh pháp, thì gọi là chư thiên. Và cũng sai lầm của tất cả tín đồ chúng ta, một số đông đó, là chư thiên là người ở trên không trung á, cũng là ăn mặc như hát bội, như cô đào cải lương vậy đó. Bồ Tát thì cũng ăn mặc như đào cải lương, mà chư thiên cũng ăn mặc như đào cải lương. Khổ vậy đó chứ, khổ vậy đó chứ. Nhưng mà rồi họ quan niệm thì Bồ Tát thì cái mặt đẹp, còn chư thiên thì cái mặt hơi rằn ri, hơi quậm trợn, giống như hát tuồng hát bộ, mà các cái người hiền thì khuôn mặt đó, nó đẹp, giống như là Tiết Linh Sơn, giống như là tiết giao đồ đẹp, cho tới mức độ mà thần nữ phải mê Tiết Đinh Sang, Hoàng Lê Quê phải mê Tiết Đinh Sang, thần nữ phải mê Tiết Ấn luôn, rồi gì đó Hồ Nguyệt Cô phải mê Tiết Giao để đoạt ngọc, Tiết Giao đoạt ngọc. Những người mà kép mà đóng vai hiền thì phải là đẹp trai, phải là trắng trẻo thì ta cho đó là Bồ Tát. Bồ Tát là vậy đó. Còn những người mà mặt mày gầm gừ như là Tạ Ôn Đình, như là Đổng Trác, như là Tạ Lôi Khuông, Tạ Lôi Nhược, như là Tần Hớn, Trình Dạo Kiên đồ đó, thì họ cho là cái mặt phải rằng ri, tại vì đó là những hạng gọi là chư thiên, có thiện có ác. Hả, chư thiên thiện thì mặt mày rằng ri như Trương Phi, như là các vị mà coi như là bên gọi là lòng bên ngoài thì xấu nhưng mà lòng đẹp, như là Trình Dạo Kim, như là Tần Thúc Bảo vậy đó. Còn ác á, thì lại họ vẽ còn dữ dằn hơn nữa, thì họ cứ nghĩ là chư thiên là vậy đó. Thưa không à, đó là một cách hiểu sai lầm. Mà chư thiên, ngay cả nhà Nho họ khẳng định chữ chư thiên là gì? Là thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Nếu mà lắng tai nghe trời là gì đó, thì lắng lỗ tai mà đưa lỗ tai lên mà nghe ở trên không gian này coi trời là gì đó, thì gọi là thiên thính tịch vô âm. Lấy con mắt mà nhìn từng mây, các từng mây xanh xanh, từng mây trắng trắng trên không trung này để kiếm trời đó, thì thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn. Hết từng mây này rồi tới từng mây kia thôi, chứ không có trời là gì hết. Cho nên nó khổ hết sức, khổ hết sức mà mình nói, chứ đâu có mấy người mà bằng lòng được đâu. Tại vì họ, cái quan niệm xưa nay họ cứ là nghĩ rằng là ngoài cái chuyện Phật ra đó, là ông Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật lịch sử rồi đó, thì coi như là còn bao nhiêu Bồ Tát, bao nhiêu chư thiên, bao nhiêu long thần bát bộ gì đó, là có một cái thế giới nào mà gọi là ở trên cao, trên mây, trên non nhảy xuống. Thưa các vị, chúng ta là người đệ tử Phật, học Phật là học trên tinh thần lý tưởng của giải thoát giác ngộ. Và các vị nên nhớ rằng Đức Thế Tôn ta là một con người của lịch sử, Đức Thích Ca là một con người của nhân loại, thì Ngài phải nói những cái điều mà nó gần gũi, nó thực tế để cho nhân loại tu hành, chứ Ngài không có nói cái chuyện mà ngoài cái trí não của nhân loại. Các vị mà tưởng tượng quá nhiều đó, nó trở thành quan đường, quyến hoặc, là tự các vị lại chuốc khổ thêm mà thôi. Biết các vị tưởng tượng nhiều quá, các vị khổ mà chúng tôi nói ra các vị không có chịu. Thà khổ chứ không khéo là lỗ, bởi vì sợ cầu chứ, cầu nguyện giáng sinh chứ. Cho nên người nào có cái tâm nhu nhuyến an lành, không phạm 10 việc ác, như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham lam, giận dữ, si mê. Ai không phạm 10 điều này là ngang bằng cái phước của cõi trời, ở trong gia đình trời. Mấy các vị nhớ, những ai có ý tưởng vượt thoát cõi quan đường quyến hoặc, bằng lòng làm người đệ tử Phật thật sự, thì phải hiểu cái nghĩa chân thật này. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái phần biệt tự, hay gọi là phần phát khởi của Kinh A Di Đà. Nhĩ thời Phật Cáo Trưởng Lão Xá Lợi Phất, tùng thị Tây Phương, quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thiết pháp. Nhĩ thời là bây giờ. Bây giờ Phật Cáo Trưởng Lão là Phật mới bảo Trưởng Lão Xá Lợi Phất rằng, các vị nhớ là Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất là vị thinh văn, là đại đệ tử trong hàng 10 đại đệ tử giỏi nhất của Đức Phật, thì Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Như vậy Kinh A Di Đà này, Đức Phật muốn nói cho những người gọi là có trí tuệ để tiếp nhận. Đành rằng cái Phật tánh hay là cái trí tuệ của mỗi chúng sanh đều sẵn có. Nhưng mà có người thì được hiển lộ ra rồi, có người thì được hiển lộ 90%, có người thì 80%, có người thì 50-60%, có người 20-30%, có người thì vẫn còn mù mờ chưa hiển lộ. Cái trí tuệ của chúng sanh nó y giống như cái mặt trời, nhưng mà một khi mây mù nó che, mặt trời vẫn hiển hiện, nhưng mà dưới cái lớp mây mù kia cứ ngỡ rằng mặt trời bị che phủ. Cái quả địa cầu nó quay quanh cái hệ mặt trời, rồi cứ mỗi buổi hoàng hôn buông phủ thì cứ nghĩ là mặt trời lặn, mặt trời đi ngủ, chứ thật sự là do cái quả địa cầu nó xoay quanh. Thì cái trí tuệ của chúng sanh, trí tuệ của chúng ta cũng như vậy. Trí tuệ vốn có sẵn, vốn đầy đủ trong mỗi chúng ta, nhưng mà mỗi chúng ta ai đủ khả năng nhận chân được cái trí tuệ để lấy ra sử dụng, hay nói khác hơn rằng tâm của tất cả chúng ta là tâm bất động. Nhưng ai đủ khả năng giữ gìn cái tâm bất động đó nó như như, hay là sử dụng cái tâm bất động đó để cho nó trở thành vọng động, mà trở thành vọng tưởng, như ngày hôm qua tôi giải thích trong cái tác phẩm Chứng Đạo Ca đó. Cho nên Phật mới bảo trưởng lão Xá Lợi Phất là cái bậc mà có trí tuệ mới nghe nổi, ý nói điều đó, bậc mà hiển lộ có trí tuệ mới nghe nổi. Từ đây tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ đạo hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết Phật. Từ đây đi về phương Tây, trải qua 10 muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cõi Phật ấy có Phật hiệu A Di Đà hiện đang thuyết Pháp. Tại sao Phật gọi Xá Lợi Phất nói? Điều này đã chứng tỏ rằng kinh này sâu xa, phải cần cái người đầy đủ trí tuệ thì mới thọ nhận và hiểu đúng chân lý được. Kinh A Di Đà này sâu xa, phải cần cái người hiểu, cần cái người đủ trí tuệ để hiểu đúng chân lý. Còn không khéo thì kinh này nó trở thành mê tín dị đoan cho những người không đầy đủ trí tuệ để nhận định chân lý. Mà như tôi đã nói, trưởng lão Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật thời bấy giờ. Và cái đặc biệt, cái kinh A Di Đà này là một trong 12 bộ kinh. Một trong 12 bộ kinh. Nói như vậy thì tôi sở dĩ tôi muốn nói như vậy, tôi có một cái điều tôi muốn nhấn mạnh. Có một vị đại lão hòa thượng mà gọi là pháp sư lâu đời đó nha. Mà có một lần có một vị đó lên hỏi bạch hòa thượng vậy chứ 12 bộ kinh là những bộ kinh nào? Thì tôi nghĩ chắc hòa thượng quên, chứ tôi nghĩ không lẽ cớ gì hòa thượng không biết. Hòa thượng nói 12 bộ kinh là như Pháp Hoa, Niết Bàn, Di Đà, Du Lan, Địa Tạng đó không? Cứ tìm đủ 12 bộ, con thích cái bộ kinh nào? Hay là hòa thượng nói thử làm Phật tử không biết. Nhưng mà nhiều khi Phật tử hỏi họ hỏi thiệt chứ họ đâu có hỏi giả đâu mà thử lòng. 12 bộ kinh hay nói khác hơn là 12 cái cách lập trình, cái cách thuyết giảng của Đức Phật. Mà kinh A Di Đà là một trong 12 cái cách đó, gọi là vô vấn tự thuyết. Vô vấn tự thuyết có nghĩa là không hỏi mà Phật tự nói. Là vô vấn là không có vấn, không có hỏi. Tự thuyết là Phật tự nói. 12 bộ kinh thì cái điều này nó lại liên quan tới cái thuật ngữ Phật học mà tất cả chư tăng ni trẻ, tôi cứ dùng cái danh từ trẻ và Phật tử phải am tường mới được. 12 bộ kinh nó gồm có trường hàng rồi trùng tụng nè, rồi cô khởi nè, rồi tự thuyết nè, nhân duyên nè, thí dụ nè, bản sanh nè, bản sự nè, phương quản nè, vị tằng hữu nè, ký biệt nè, nghị luận nè. Đó là 12 bộ. Như vậy thì 12 bộ kinh đó là 12 cái cách giáo hóa, cái cách lập luận của Đức Phật. Ví dụ như là gọi là trường hàng. Trường hàng là cái văn xuôi, hay còn gọi là khế kinh, là cái văn tụng xuôi. Ví dụ như tùng thị tây phương hóa hợp vạn ức Phật đồ hữu thế giới danh viết cực lạc kỳ đồ hữu Phật hiểu a di đà kiếm hiện tại thiết pháp. Đó gọi là trường hàng, gọi là văn xuôi. Trùng tụng là những bài kệ tụng tóm tắt lại ý nghĩa những khế kinh. Ví dụ như kinh Pháp Hoa, Đức Phật giảng các trường hàng xong rồi một hồi cái là bây giờ Đức Thế Tôn lại muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng như ta xưa đã nguyện, nay đã viên mãn rồi, muốn tất cả chúng sanh bằng như ta không khác. Đó là trùng tụng, là những bài kệ để gom lại cái ý nghĩa trên. Ký biệt là những cái điều, những vị mà được Đức Phật thọ ký. Cái vấn đề thọ ký này thì đó là thông lệ của ba đời chư Phật. Như giảng kinh Pháp Hoa tôi có nói rất rõ, không phải là Phật đón, không phải là Phật dự tính, mà đó là thông lệ, đó là chân lý của ba đời chư Phật. Một vị Phật nào ra đời thuyết pháp giáo hóa, coi như là sau cái quá trình thuyết pháp giáo hóa một thời gian dài, sắp hết cái trách nhiệm bổn phận rồi đó, thì bắt đầu có vấn đề thọ ký, nhằm nhắc nhở là ồ, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Bởi vì mỗi người đều có cái chất Phật mà. Vì vậy mà Tổ Thiên Thai mới đưa ra là tam nhân Phật tánh, chánh nhân Phật tánh, duyên nhân Phật tánh, liễu nhân Phật tánh. Mỗi người đều có chánh nhân hết, chánh nhân Phật hết. Nhưng mà quá trình tu tập gọi là duyên nhân, để trở về với cái liễu nhân giác ngộ giải thoát thì gọi là liễu nhân Phật tánh. Thì thông lệ của ba đời chư Như Lai xuất thế, sau khi sắp hoàn mãn cái công trình hành đạo thuyết pháp độ sanh rồi thì phải có vấn đề gọi là ký biệt, gọi là thọ ký. Mà thọ ký đây thì nói đi nói lại chứ không phải Phật mới thọ ký được. Mình nói rộng hơn là bây giờ một vị thầy nào đó cũng thọ ký được. Bởi vì sao? Cái chuyện mà thọ ký cho người ta thành Phật, mà chừng nào thành, bao giờ thành, đời nào thành, đó là chuyện tu hành của người đó chứ không phải do người thọ ký. Các vị nên nhớ, người thọ ký chỉ là nói chân lý của chư Phật ba đời mà thôi. Thí dụ như tôi nói xin lỗi, tôi không dám ngã mạng, mà tôi nói xin lỗi, tôi cũng có quyền thọ ký cho đạo hữu giác tịnh nhân tương lai sẽ thành Phật. Tôi thọ ký cũng được vậy, nhưng mà chừng nào anh giác tịnh nhân thành. Cho nên phải nói thầy một câu là sau cái quá trình hầu hạ cúng dường, học hỏi tham vấn hàng hà sa số chư Phật trong mười phương, rồi làm tu cái hạnh Bồ Tát gọi là lục độ vạn hạnh, làm xong cái hạnh Bồ Tát, cho tới một ngày đó tự nhiên thấy hoa lơ rơi lá rụng, chư thiên vỗ tay hoan nghênh, các chư Phật trong mười phương đều tới, chứng minh cho anh được thành Phật. Phật hiểu là bây giờ thì tên là Giác Tịnh Nhân, chừng đó thành Phật, hiểu là coi như là tịnh chúng Như Lai chẳng hạn. Bây giờ thì Tịnh Nhân thì có một mình nè. Rồi bây giờ khi mà cái tâm hồn rộng mở ra đó thì gọi là tịnh chúng, làm cho đại chúng thanh tịnh thì thành Phật, vậy thôi. Nói vậy thì không có nghĩa là tôi hỗn hào nghe, nhưng mà tôi vẫn chứng vậy đó. Rồi các anh Phật tử Giác Tịnh Nhân, thí dụ như anh Phật tử thiện tâm, thiện ngộ gì đó, cũng có quyền thọ ký cho người bạn của mình. Bạn đồng tu với tôi thôi, tôi thọ ký cho bạn nữa thành Phật, hiểu là gì đó. Nhưng mà điều có cái là mình nói á, nói bằng cái lòng chân thật và bằng cái sự vui vẻ nghe, chứ đừng có mình nói sóc sóc rồi thọ tầm bậy tầm bạ đây, rồi cái ta nổi tâm mình lục tặc người ta lên nó cái ký đâu không thấy, mà thọ đâu không thấy, mà thấy sân si phiền não. Thí dụ cái người hiểu mình nói họ hiểu, họ nghe được. Cái người không hiểu mình thọ tầm bậy đó là nó quýnh mình chạy không kịp. Giống như là trong kinh Pháp Hoa có ông Thượng Bất Khinh Bồ Tát đó, Đức Phật nói đó, cái thời đó mà ông Thượng Bất Khinh ông thọ ký, ông còn bị các tỳ kheo tỳ kheo ni cận sự nam cận sự nữ lấy cây lấy gậy mà luyện mà đánh, mà lấy đá mà chọi, chạy có còi đó. Vậy mà chạy tới đâu anh cũng nói điều là tôi không dám khinh các ngài, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài là Phật. Vậy đó, cho nên nó tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ mới nói đó là ông tỳ kheo khùng. Tỳ kheo khùng. Cho nên tới cái gì á, tôi nói cho chư huynh đệ mình lắng lòng mình nghe, cái gì mà ngày nay nó hiện hữu, nó dạy diễn bài trước mặt mình á, thì thật ra đó, mười phương ba đời chư Phật cũng đều có hiển bài hết rồi. Nhưng mà chúng sanh ngày nay họ không chịu, mình thọ ký họ nói mình nói móc họ, bây giờ họ cố chấp họ sao thành Phật được, mà mình thọ ký vậy là mình cái gì mà mình thọ ký họ chứ. Cho nên còn nếu nói về sâu xa thì ai cũng có quyền thọ ký cho ai hết. Cái đó là cái sự mong mỏi, mong đợi, mong chờ, mong ước cho người ta được thành Phật mà. Một người tu hành mà thành Phật, trời ơi, coi như làm lợi lạc cho cõi nhân hoàng này, cho cõi chư thiên này, cho quả địa cầu này, cho nhân loại này dữ dằn lắm. Cho nên là ai không mong cho có chư Phật xuất thế. Nhưng mà mình mong vậy, mình nói họ thành Phật họ không chịu. Vậy mà mình nói cái họ rầy à nghe. Cho nên tùy việc mà nói, chứ không phải mà nghe tôi nói vậy là mới mốt rồi các đạo hữu bắt trước thì gặp ai cũng thọ ký hết rồi, người ta lấy cây người ta quýnh rồi đó, thừa tôi nói rồi, ông thầy ông kêu thọ ký rồi chết tôi à. Vâng vâng, tôi xin nói sơ sơ vậy để hết giờ. Cho nên Đức Phật ngày xưa có 12 cái cách lập luận để thuyết pháp thì gọi là 12 bộ kinh. Chứ các vị đừng có hiểu lầm là 12 bộ rồi đi tìm 12 bộ mà ghi đủ tên 12 bộ ra là tội cho Đức Phật. Nhớ, câu 12 bộ kinh đó là 12 cách lập luận. Ban đầu thì Phật chỉ có thuyết 9 bộ kinh thôi. Cho nên bên tư tưởng của Phật giáo Nam truyền thì họ không chấp nhận 12 bộ, họ chỉ có 9 bộ. Để rồi mơ mốt các vị đọc kinh rồi các vị lại thắc mắc, ủa sao mà có kinh thì nó 12, có kinh thì nó 9. Bởi vì bên hệ phái Nam truyền họ không chấp nhận cái phương quản. Bởi vì họ phương quản là cái kinh điển mà có cái văn từ phong phú, giáo nghĩa sâu xa, rộng lớn. Đó là gọi là kinh đại thừa, họ không chấp nhận. Rồi có những cái tư tưởng bên Nam truyền họ không chấp nhận là thí dụ như cái vấn đề nghĩa là gì đó, ký biệt họ cũng chấp nhận nữa. Bởi vì bên tư tưởng Nam truyền họ không có chấp nhận tu hành để thành Phật, chỉ duy nhất có Đức Thích Ca thôi. Còn tất cả các vị tu là thành tựu đại A-la-hớn à, là cho là ngang với cái địa vị Phật rồi đó, hoặc là dưới chứ không chấp nhận, ngang được với ông Phật lịch sử. Cho nên cái việc mà bên tư tưởng Nam truyền mà mình nói thành Phật họ sợ lắm, họ không chấp nhận. Đó, mình học mình phải hiểu, hiểu nó rõ ràng vậy đó. Mình học mình phải hiểu rõ ràng vậy đó. Vì vậy mà kinh Tạng Nam truyền thì chỉ có 9 bộ là 9 cách nói thôi, nhưng mà kinh Tạng Bắc truyền thì gọi là Đại thừa thì tới 12 cách nói. Như vậy kinh A Di Đà này một trong 12 cách đó là tự thuyết. Có nghĩa là tự Phật nói ra chứ không ai hỏi. Các huynh đệ trẻ cũng như các Phật tử chịu khó tìm để phân tích rõ 12 cái cách lập luận này, gọi là 12 bộ kinh nha. Tôi không có nói dòng do nó hết giờ. Phật nói là từ đây qua đất phương Tây hơn 10 muôn ức cõi Phật độ, có cõi Cực Lạc và có Phật A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Như vậy thì phương Tây là phương nào? Và lấy cự ly ở đâu làm chuẩn? Đây là cái chỗ mà gọi là lầm tưởng từ xưa tới nay của đại đa số tín đồ, gọi là hoài vọng sinh xa. Mà nói theo dân gian đó là hướng Tây là hướng mặt trời về chiều. Thưa quý vị, hướng Tây là cái hướng mà sau những dục tưởng chạy theo cuộc đời tình tiền danh vọng. Hướng Tây là hướng mà gọi là mùi phú quý như làng sa mã, bả vinh hoa lừa gã công khanh, giấc nam kha khéo bất bình, giật mình tỉnh mộng thấy mình tay không. Hướng Tây là cái hướng mà lấy gió mát trăng thanh làm bạn, mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên, thoát trần một góc thiên nhiên, cái thân ngoại vật là tiên trong đời. Cái hướng Tây là hướng núp thấy lửa đom đóm điểm không, đèn thuyền chạy chiếu nước, tỉnh lữ trên đàn điều tới, hướng lòng trong đỉnh chấm lên. Hướng Tây là hướng coi như là giờ này đó là trốn trốn mở rồng trái rực, ngựa khôn thôi hí trên đường phố, cá vàng ngưng nhảy trốn ao trong, lửa thưa mặt nước đom đóm bay, lấp ló đầu non nhành trắng ngầm. Hướng rồi giờ này coi như là đốt nén tâm hương, trầm thủy thiền lâm hương phất ức, chiên đàn vườn tuệ cửu tài bồi, giới đao tích tụ tổng sơn hình, nhất hướng tâm lô trường cung dưỡng. Cái hướng mà thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường, thận vật phóng vật. Đó là hướng Tây. Hướng mà con người ý thức. Ý thức sau những cái lần lầm lỗi cuộc đời. Ý thức sau những cái hí trường danh lợi đã mệt nhòa. Cái hướng mà cảnh dục nương dâu tối, non tây ô lặng rồi, ngày giờ không dừng nghỉ, già bệnh dễ kề người, chết đến hay hay biết, ngày đi khó kẻ ngăn, người đời nên để mắt, hồn tan chớ quan tâm. Đó là cái hướng ta. Mượn cái cảnh để sanh tình, mượn cái cảnh để nói lên cái ý pháp. Hướng Tây là hướng sau những dục tưởng chạy theo cuộc đời, tình tiền danh lợi, vất vả mệt mỏi với sự nóng bức khắc nghiệt của tham vọng, phải đành gác lại nghỉ ngơi vì hoàng hôn tắt bóng. Biểu thị cho ánh sáng và niềm tin của tự giác hằng hữu không thể mất. Bây giờ này là ở Hoa Kỳ là 8:20 sáng, ở Việt Nam là 7:20 tối. Vậy là hướng Tây là hướng nào? Giờ này là mặt trời mọc hướng Đông, ở Việt Nam là lặn hướng Tây. Vậy là hướng Tây là hướng nào? Hay nói cách khác là trở về chân tánh, ví như nhật một hoàng chiếu, nghĩa là trời về chiều, hạ thấp xuống, chiếu rọi ánh sáng lên đỉnh cao, vội vội, trầm lặng nơi này, xuất hiện nơi khác, nhưng mà không hề mất đi đâu. Nói theo khoa học thì quả đất quay quanh mặt trời, vậy thì hướng Tây là hướng nào? Nói theo văn tự chữ nghĩa thì từ đây qua tới phương Tây là 17.460.000 năm ánh sáng. Thôi thì tôi nói thật các vị, thôi nói chuyện xa vời nó mệt mỏi làm sao. Thôi giờ mình nói cái chuyện hiện tại trước mắt đi. Cái chuyện mà nhiều người tranh cãi nó có thiệt cái hướng Tây, có thiệt Phật A Di Đà. Thật sự ra nếu có thiệt đi chăng nữa cũng mấy người tới rồi. Người nào tới rồi và diễn bài chân thật coi, hay là cũng là chỉ là tưởng tượng, hay là cũng chỉ là cái chuyện đi thiếp trong chiêm bao. Có nhiều người đi thiếp trong chiêm bao, có nhiều người chết ngất, chết rồi hoàn hồn sống dậy, cái nói trời tôi được, cái hồn tôi thấy tôi đi tới cảnh này, tôi tới cảnh kia, tôi tới cảnh nọ. Cái đó cũng là ký ức trong chiêm bao, đó là tiềm thức, đó là a lại gia thức, chứ không thiệt. Tôi nói như vậy tôi biết là chỉ có người trí mới chấp nhận thôi. Người mà trí lờ mờ của họ không chấp nhận. Vậy mà Thiền Sư Như Quyển ngày hôm qua là sinh nhật lần thứ 93 của Hòa Thượng Từ Thâm. Thiền Sư Như Quyển, tôi thấy Hòa Thượng không cho lễ sinh nhật, nhưng bây giờ ông cụ lớn tuổi quá rồi, ông cụ vui vậy á. Thấy mấy sư cô, mấy Phật tử ở gần gũi ông cụ làm cái bánh sinh nhật có hình rồng, rồi kia vui quá, rồi mình mới thấy vui. Rồi mới nhớ là cái bài mà đường đời dạng lối đi về đâu, đi về đâu, trí ngu ai người ngu trí, biết đâu gửi mình, đâu biết đâu gửi mình ai dễ biết đâu. Thương cho tâm thân cơ cầu. Thiệt trần đời này chúng ta ngồi kỹ lại, không biết ai là người ngu người trí để mà mình gửi cái tấm thân cơ cầu này. Nhất là giai đoạn ngày nay coi như là mạnh ai nấy là đem cái ngôn thuyết mượn cái danh từ mượn Đức Phật ra mà làm ăn. Tôi biết là nói kiểu như tôi thì tôi thiệt thòi, từ lỗ lã, chí lỗ lã là vậy đó. Lỗ lã là không phải lỗ lời theo kiểu trần đời, mà nói kiểu như tôi là không mấy tín đồ nghe nổi, mà không mấy tín đồ chấp nhận nổi. Cho nên bây giờ mà tôi ngồi tôi nói, trời ơi các Phật tử ơi, bây giờ coi như là thầy có cái pháp gọi là trục vong thai nhi, giờ phải tụng cái kinh đó nghe, bây giờ phải tụng kinh đó, trời đất ơi, coi như là họ vô họ nghe nộp. Giờ thầy có cái pháp tụng cái kinh này nè, để rồi cho làm ăn, cho coi như là cái kia là họ vô họ nghe nộp. Mà nói kiểu tôi thì không mấy bao nhiêu người nghe, nhưng mà tội nghiệp các Phật tử nói tôi an lòng rồi. Các Phật tử nói: thầy cứ nói đi, người trí còn nhiều, tôi biết người trí còn nhiều. Nhưng mà gọi là sư tầm đệ tử nan. Đệ tử tầm sư vị mà sư tầm đệ tử nan. Cho tới ngày nay tôi thưa các vị là một lần nữa tôi nói, tôi mà còn giữ được cái áo này, còn giữ được cái đầu này, còn nói được cái pháp này, các vị biết mà ở tại nơi quốc độ này đó, ở tại nơi hợp Trung Quốc Hoa Kỳ này mà còn được ba điều này á, tôi cũng chính khen tôi là anh hùng rồi các vị. Chứ dạy gì cái người lanh lợi, nói chuyện lanh lót như tôi vậy, trí não dày, dầu là cái tướng nó có hơi xấu xí một chút, dạy gì mà qua tới đây rồi có cái thường trú nhân rồi này kia nọ rồi dạy gì mà mặc cái áo này chi cho nó bực bội, cho nó cực, để cho người ta công kích mình, tối ngày người ta cứ soi bói mình tu thế này tu thế kia tu thế nọ. Thôi bởi vậy tôi nói hiện giờ trên diễn đàn này nè, có mấy huynh đệ chịu không nổi mà phải cởi chiếc áo này ra đời. Dạy gì mặc chi ở đây sức tự do, mặc chi vậy cho nó cực, để nó nói là thầy tu vậy đó, tu chánh thống vậy này kia nọ. Rồi tôi hỏi các vị nè, dạy gì mà nếu còn mặc chiếc áo này thì dạy gì mà nói vậy? Nói vậy người ta nghe ta không chịu nổi. Phải nói cái gì mà có cầu nguyện, có giang sinh, phải linh hiển, phải cái điều mà nói người ta tưởng tượng không tới thì người ta mới theo, người ta mới sợ, người ta mới móc túi. Còn nói kiểu tôi vậy là thật sự là từ đó chứ đói. Tôi nói chân thành, không phải tôi nói tốt nha. Ngày hôm qua này có một anh Phật tử, anh tha thiết, anh muốn gặp tôi, mà các vị biết là anh gọi điện thoại coi như là mấy lần mà tôi bận, cho tới mà các vị coi nè, tôi không có thời giờ mà tôi phải có cái cuộc hẹn là anh phải quan hệ cho tôi nè, là cho tôi 6 giờ chiều của bên anh, là 9 giờ tối bên nay tôi mới được rảnh tôi nói chuyện. Các vị đây là tôi nói thật, khi nói chuyện đạo hữu đó nói chuyện này kia nọ, tôi nói khoan hãy hỏi địa chỉ, khoan hãy nói chuyện cúng dường. Đối với lương tâm lương tri, đối với cái tấm lòng của tôi ngày nay, những ai nghe đạo, học đạo, hiểu được đạo pháp do lời tôi nói ra, đại Phật gọi là thai Phật, thai tổ mà nói ra, mà mấy anh mà hiểu được, mấy anh mà có an lạc trong cuộc đời, trong đời sống anh được, mấy anh cúng dường bao nhiêu tôi cũng không từ chối. Còn đừng có mới nghe một hai bài pháp, hoặc là mới nghe cái gì đó mà vội thử lòng tôi xin địa chỉ để ký cái ngân phiếu cúng dường tôi, là tôi không thọ nhận. Nghèo thiệt đó các vị, bây giờ tôi nói thành thật, các vị quay tôi nói tốt á. Cho nên sở dĩ mà mấy thầy mà không dám nói thiệt về chân lý là tại vì lý do là sợ không có tín đồ, rồi ai mà cúng dường để mà trả biêu trả bổng cho chùa hàng tháng. Rồi những người mà nó chống phá, nó đánh chửi tôi, nó kêu Phật tử đừng có tin tưởng nơi ông thầy thiện tài thế này thế khác á, là tại vì nó lầm rồi. Nó tưởng đâu là họ làm vậy là cho đừng có người cúng dường để tôi chết đói. Không có. Thọ tài như thọ tiện. Bây giờ mà tôi nói pháp mà các Phật tử trên diễn đàn mà nghe mà cảm thấy an lạc, mà cảm thấy nó vơi cái nỗi khổ niềm đau á, như tôi thường nói, các vị có cúng vàng ký đi nữa cũng chưa hẳn là trả ơn tôi đủ. Bởi vì cái công đức tu tập, công đức của nói pháp, công đức mà truyền đăng tục diện, không thể lấy vật chất ra mà suy lường mà tính điểm. Cho nên tôi chấp nhận, tôi gieo cái công đức đó mà tôi không nghĩ rằng có ngày mình hưởng. Này tôi nói thành thật, tôi không nghĩ có ngày mình hưởng. Yêu cầu lọt vô lỗ tai của các vị nào hiểu được, cảm nhận được là may mắn, rồi đem cái sự hiểu, sự cảm nhận đó tiếp tục gầy cái duyên đó cho người khác, đó là đền ơn tôi. Còn nếu ai mà nghe chưa hiểu nổi, mà công kích, mà phỉ báng, mà chửi bới tôi, cũng là một cái duyên lành nữa, chứ không phải duyên dữ đâu. Để rồi đời sau cũng làm học trò đồ đệ của tôi. Nếu tôi còn giữ được cái hình bóng này, giữ được cái áo này, giữ được cái bồ đề này. Đức Thích Ca ngày xưa gần một tỷ năm lên xuống cõi đời này, có nghĩa là hơn 8.000 lần trong kinh Vọng Bổng, hơn 8.000 lần sanh tử ở cõi Ta Bà này, hành tinh này, gần 1 tỷ năm. Thì mình biết được bao nhiêu năm mà mình sợ, mình cầu chi thành Phật liền uổng lắm. Đó. Đó là nói bằng cái thật lòng, nói bằng chân thiệt đó, chứ không có nói mà kiểu hoa mị. Cho nên hơn 10 muốn ước cõi Phật là biểu trưng cho tâm lành siêu thoát. Tâm lành cũng như ngoài, tâm lành cũng không ngoài ba nghiệp thân khẩu ý. Cho nên thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba, cộng là 10. Cho nên ở chỗ này chúng ta sẽ gặp một lần nữa trong kinh là Phật nói rằng Phật A-di-đà thành Phật đến nay hơn 10 triệu kiếp. Khi chúng ta đã mệt mỏi ngã về chiều sau những chán trường đua theo trần cấu, thì chúng ta sẽ gặp lại sự an bình với ánh sáng tuệ tri, lắng nghe âm thanh vi diệu chánh pháp, gọi là nghe pháp, bằng sức thuyết pháp giáo hóa của một vị Phật tiêu biểu hằng hữu vô lượng thọ vô lượng quang là Phật A Di Đà, là hiện đang thuyết pháp. Phật nói sa lợi Phất, bỉ độ hà có danh vi cực lạc, kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chưa lạc cố danh cực lạc. Phật dạy này sa lợi Phất, vì sao cõi ấy được gọi là cực lạc? Tại vì chúng sanh cõi ấy không có những điều khổ, chỉ hưởng những điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Câu này là cái câu đại ý của toàn bộ kinh A Di Đà. Định nghĩa hai chữ cực lạc. Nhưng mấy ai giảng nói và tu tịnh độ hiểu được đâu? Hiểu rồi thì còn gì để tưởng tượng mơ hồ? Cho nên Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất hỏi là ông có biết vì sao cõi ấy gọi là cực lạc không? Thưa các vị, Phật hỏi đây là hỏi cái ngài đệ tử, cái Ngài Xá Lợi Phất là ông đệ tử trí tuệ đệ nhất trong hàng sinh ra. Xá Lợi Phất là bậc thành tựu đại A La Hán, là các lậu đã hết, là bậc ứng cúng, là sạch các lậu hoặc, là vô sanh pháp nhẫn, thì còn sợ gì cái cõi đất Ta Bà này nữa mà cầu sinh sang cực lạc. Các vị đang ở cõi Ta Bà này là tại vì các vị đang khổ đau cùng cực, đang có những cái tham vọng, đang có những cái buồn bã, đang có những cái ái nhiễm, đang có những cái sân giận, cho nên các vị mới thấy cuộc đời này khổ gọi là Ta Bà. Còn trong khi đó Ngài Xá Lợi Phất là bậc thành tựu đại A La Hán, thì là bậc ứng cúng, là bậc sạch hết các lậu hoặc, là bậc bổ vô sanh pháp nhẫn rồi, thì đối với cái trình độ Ngài Xá Lợi Phất đâu có thấy cõi này là Ta Bà. Cái trình độ như Ngài Xá Lợi Phất, trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất thì cõi đời nào cũng như cõi đời nào. Mình là sở dĩ mình thấy có cái nghèo, có cái giàu, có cái sướng, có cái khổ, có cái sang, có cái hèn là tại mình có cái chấp. Mình chấp, mình phân biệt. Chứ mình hiểu ra mình có trí tuệ rồi thì các vị nên biết rằng đâu có cái giàu nào mà gọi là sung sướng giàu mãi đâu. Giàu mà chưa chắc là sang. Phú chưa chắc là quý. Bần chưa chắc là hèn. Có những người ta nghèo mà người ta đã nghèo cho sạch rách cho thơm. Ta nghèo về vật chất nhưng mà ta giàu có về mặt tinh thần. Có những người giàu gọi là giàu nứt trứng, nhưng mà tâm hồn xấu xa, đầu trộm đuôi cướp, mưu mô xảo trá, lúc nào cũng nghĩ cái này cái khác để hại người, thì giàu đó có hạnh phúc chăng? Đó, cho nên các vị nhớ rõ ràng tôi phân tích như vậy. Người xưa có câu nhật nguyệt tây minh nan chiếu phúc bồn chi hạ, đao kiếm tuy phái bất trảm vô tội chi nhân. Có nghĩa là mặt trời mặt trăng tuy sáng nhưng không chiếu vô được cái chậu úp, gươm tuy bén nhưng không thể dùng để chém kẻ vô tội. Thôi tới đây nghĩ là vừa rồi ha, hết giờ rồi. Hẹn các vị vào sáng thứ năm hả, chúng ta tiếp tục đề tài này. Hiện giờ chúng ta đang dừng nghe cái câu là kỳ quắc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đảng thọ chưa lạc, cố danh cực lạc. Chúc các vị an vui.